Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 4, một chiêu đẩy lùi Black Widow. Góc truyện audio.com. Kết thúc mỗi ngày, Natasha vẫn âm thầm ghi chép Rio từng tí 10 giờ sáng mới đến trong công ty đến, ở trong phòng làm việc cùng một ít mỹ nữ tán gẫu đến buổi trưa đến lại buổi trưa, hắn gặp đi phòng tập thể hình rèn luyện một chút thân thể. Pầm, pầm, pầm, Rio một quyền lại một quyền oanh kích ở trên bao cát. Natasha ngồi ở cách đó không xa quan sát thầm nghĩ. Sức mạnh cùng tốc độ đều vượt qua người thường, nhưng những phe khác diện đến hiện tại nhưng vẫn là một chút tình huống đều không nắm giữ. Đến chơi với ta chơi, Rio ra hiệu nói, Natasha khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi xem qua ta CV, Rio lạnh nhạt nói, chiến đấu, judo, karate còn am hiểu các loại võ thuật. Không riêng như vậy, ngươi còn tinh thông 5 nước ngôn ngữ, đúng là một cái phi thường nhân tài hiếm thấy. Nếu ngươi có lớn như vậy năng lực tại sao muốn đến công ty chúng ta tới làm đây? Ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền nói cho tiên sinh. Natasha chậm rãi đi tới đài quyền anh. Keng, nhiệm vụ nhắc nhở, đánh bại Natasha Romanoff cũng thu phục nhiệm vụ khen thưởng điểm 1.000 điểm. Thu phục, làm sao thu phục, Natasha nhưng là SHIELD đặc công, có điều, nếu nàng đều có thể từ nước Nga tổ chức đặc công gia nhập vào nước Mỹ bên này, điều này cũng không phải chuyện không thể nào. Mở ra bảng thuộc tính, ký chủ Rio, quốc tịch Mỹ, thân phận nước Mỹ Hammer công nghiệp phó đồng, nắm giữ 50. Cổ phần, trái ác quỷ quả Modo Modo Nomi. Siêu đặc thù, hải quân Rokusiki, chỉ thương Sigan, làm cước Rankiaku, thế Kami. E chỉ hội Soru, nguyệt bộ Gepo, thiết khối Tekkai. Bang hải tặc chưa mệnh danh, thuyền viên, vẫn còn không? Gọi tên gì hay đây? Rio vốt cằm suy tư lên, X-Men Avenger. Rio xưa nay không nghĩ tới muốn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, không có cái gì so với nắm trong lòng bàn tay càng tốt hơn. Thủy tinh cung, không được vạn nhất đến cái đàn ông đây. Bạch, thừa dịp Rio suy nghĩ thời khắc Natasha bỗng nhiên vọt tới trước người của hắn, song chân bay lên trực tiếp kẹp lấy Rio thân thể. Chỉ nghe được oanh đông một tiếng, Rio bị hắn suý bay ra ngoài. Rio, làm sao? Natasha mỉm cười nhìn nằm ngang ở nơi đó Rio. Rio chậm rãi ngồi thẳng lên, nói. Có chút ý nghĩa tốc độ là rất nhanh, có điều lực lượng này mà còn kém rất nhiều hỏa hầu. Đệt, con mụ này còn đang gây hấn với ta. Chấm, nhìn thấy Natasha trùng chính mình ngoắc ngoắc tay, Rio nhất thời nở nụ cười. Thế đao, Natasha sức quan sát cũng không phải bình thường, hai mắt của nàng lập tức hướng về bên trái rời đi. Nhưng mà Rio thân thể nhưng hóa thành một đạo sắc bén quỹ đạo, như ánh sáng khúc xạ giống như ở đến phía bên phải thời gian, bỗng nhiên một cái khúc xạ vọt đến trước người của nàng. Không chút lưu tình một cước rơi vào Natasha trên bụng, nguyệt bộ Gepo cùng thế Kami. E kết hợp hoàn mỹ, chính là này một chiêu thế đao. Lên, Rio học Natasha ngoắc ngoắc tay. Natasha ôm bụng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan khắp toàn thân, như vậy kình lực nàng xưa nay đều chưa từng gặp qua. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Natasha trên mặt lướt xuống, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Rio thầm nghĩ. Tốc độ thật là đáng sợ, người này thâm tàng bất lộ ta quá khinh thường hắn. Natasha chậm rãi đứng lên cường đẩy lên vẻ tươi cười. Rio đồng thật là lợi hại, thật sao, góc truyện audio.com, Rio đi tới trước người của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ nắm cằm của nàng, hơi khẽ nâng lên đến. Người đến Hammer công nghiệp đến tột cùng chính là cái gì? Natasha biểu hiện bất biến, trả lời như thường, công tác kiếm tiền, ha ha, Rio ánh mắt rời xuống, rơi vào hơi mở áo sơ mi cổ áo chỗ ấy, trắng như tuyết bộ ngực ở giữa lộ rất mê người. Không đau chứ, cần giúp ngươi kêu thầy thuốc tới xem một chút sao? Rio check đến nàng bên trái, tay phải một cách tự nhiên dừng lại ở bên hông của nàng. Natasha lắc đầu một cái, nói rằng, cảm tạ Rio ta không có chuyện gì. Natasha nhíu nhíu mày, ở sau lưng nàng con kia tặc tay chậm rãi ma xa cũng hướng về phía dưới sờ soạng. Không nên lộn xộn, Rio ở Natasha muốn ngăn lại chính mình thời điểm bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Người biết muốn tiến vào công ty chúng ta có cỡ nào không dễ dàng sao? Đem mặt gần kề Natasha, Rio quỳ tà đạo. Nếu như không thể dựa theo tâm ý của ta đi làm việc, ngươi phải biết kết quả. Có điều cũng đúng, lấy năng lực của ngươi, tới chỗ nào đều có thể tìm tới một phần công việc tốt, không phải sao? Natasha âm thầm hít một hơi, mày liễu cao lại, nhưng không có lại đi ngăn cản Rio hạ lưu cử động. Nàng làm sao đều không sẽ nghĩ tới, ngay ở Rio tư nhân trong phòng thể hình, hắn lại gặp trắng trợn dùng tay vén lên nàng màu đen váy ngắn. Quanh năm rèn luyện duyên cớ thật cảm giác. Rio ít hầu nhúc nhích một chút nuốt nước miếng một cái. Cách chương.